Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở cửa làm gì? Mau vào đây. Nghe thấy tiếng Lộ Thần, Tiêu Văn Dao vẫn do dự một lát, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vừa định nói gì, thì một lực mạnh kéo nàng vào, trực tiếp lôi nàng lên giường. Rồi cửa phòng phịch một tiếng đóng sầm lại. Tiêu Văn Dao nằm trên giường, hơi ngơ ngác. Lộ Thần và Chu Du Du không ở trên giường, mà đang ở bên bàn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiêu Văn Dao hoàn toàn không dám lên tiếng. Nàng lặng lẽ cởi giày, rồi nằm một mình trên giường. Nàng nghĩ thầm, chỉ cần mình không nói gì, lát nữa Vương gia sẽ không để ý đến mình. Nhưng ngay sau đó, Lộ Thần xuất hiện trước mặt nàng, cười nói, Dao Dao, ban ngày nàng chửi mắng ta trong sân, xem ta tối nay trừng phạt nàng thế nào. Thân thể Tiêu Văn Dao run lên, yếu ớt nói, Vương gia, Ngô tỳ biết lỗi rồi. Lời chưa dứt, Lộ Thần đã hôn lên môi đỏ của Tiêu Văn Dao, rồi nàng bị giáo huấn một trận. Thấy Tiêu Văn Dao bị thu thập, Chu Du Du nằm một bên không dám thở mạnh. Trong lòng nàng nghĩ, sau này nhất định phải tránh làm cho Vương gia tức giận. Vương gia nổi giận thật đáng sợ. Nửa tháng sau, triều đình đại võ. Mấy ngày nay, Hoàng Thành đồn đại rằng Bắc Quốc đề nghị đại võ phải gả công chúa sang làm con tin. Lúc đầu, các đại thần đại võ nghe tin đều dâng sớ phản đối. Tuy họ đã thua trận, nhưng đại võ vẫn là một vương triều. Làm sao có thể gả công chúa sang nước bại trận làm con tin? Chẳng phải sẽ bị các vương triều khác cười nhạo sao? Nhưng khi các đại thần còn đang phẫn nộ, thì lại có tin đồn rằng Bắc Quốc chọn đại công chúa làm con tin. Điều này làm các đại thần vui mừng khôn xiết. Họ lại dâng sớ lên võ hoàng, bày tỏ đại võ nên đáp ứng yêu cầu của Bắc Quốc. Hiện tại trên bàn võ hoàng có rất nhiều sớ của cùng một vị đại thần. Một tờ phản đối gả công chúa, một tờ lại ủng hộ gả đại công chúa sang Bắc Quốc làm con tin. Điều này khiến các đại thần trông như bị tâm thần phân liệt vậy. Võ hoàng ngồi trên long ỷ, dù ánh mắt sắc bén nhìn xuống các đại thần, như muốn giết hết họ vậy. Trong đại điện, các đại thần cúi đầu, không ai dám nói lời nào. Sau một lúc lâu, võ hoàng lên tiếng, các ái khanh gần đây bị ma ám sao? Lúc đầu dương sớ lên chấm, bảo tuyệt đối không được đáp ứng gả công chúa sang Bắc Quốc. Vậy mà mấy ngày nay lại dương sớ bảo chấm gả đại công chúa sang. Cai có thể giải thích cho chấm biết, tại sao thái độ của các ngươi lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Sau khi võ hoàng nói xong, các đại thần đều không dám trả lời. Nhưng lúc này Sài Kỳ Lương đứng dậy. Hắn tuy đã bị giáng chức, nhưng vẫn được vào triều, vẫn còn nắm giữ quyền lực. Sài Kỳ Lương là người thực quyền. Võ hoàng dù giáng chức hắn cũng không thể đuổi hắn ra khỏi hoàng thành. Nếu đuổi Sai Kỳ Lương một người thực quyền ra khỏi hoàng thành, e rằng không ai có thể xử lý được những việc còn lại. Thấy Sai Kỳ Lương đứng dậy, chưa đợi ông ta nói gì, võ hoàng liền hỏi, Sai ai khanh có điều gì muốn nói? Sai Kỳ Lương lập tức quỳ xuống, nói, đệ hạ, đại công chúa thân thể yếu ớt, tuyệt đối không thể để nàng đến vùng đất khắc nghiệt giá lạnh phương Bắc làm con tin. Nghe Sai Kỳ Lương nói vậy, các đại thần phe hoàng tử không vui, thân thể yếu ớt là sao? Đại công chúa là con của võ hoàng, người duy nhất đạt tới cảnh giới tông sư. Những hoàng tử khác thì chưa nói đến cảnh giới tông sư, ngay cả bát phẩm cũng không đạt được. Muốn nói yếu ớt, thì chính những hoàng tử ấy mới là người yếu ớt. Còn nàng, một tông sư, thân thể cường tráng, triều đình cũng hiểu rõ vì sao Sài Kỳ Lương không muốn Võ Quân Uyển đi Bắc Quốc. Tên này thích đại công chúa, lại là người một phe với Võ Quân Uyển. Hắn đương nhiên không muốn Võ Quân Uyển đi Bắc Quốc làm con tin. Tuy nhiên, các đại thần thuộc phe hoàng tử rất muốn phản bác lời Sài Kỳ Lương. Nhưng lúc này không có vị đại thần nào dám lên tiếng. Bọn họ đang chờ thái độ của võ hoàng. Dù sao, tấu chương của họ đã dâng lên, giờ chỉ cần xem võ hoàng phản ứng thế nào. Nếu võ hoàng đã hoàn toàn từ bỏ đại công chúa, thì rất có thể sẽ chọn để nàng đi Bắc Quốc làm con tin. Dù Sài Kỳ Lương có lấy chết bức bách cũng vô dụng. Nghe Sài Kỳ Lương nói xong, võ hoàng hỏi, nếu Sài Ái Khanh không muốn đại công chúa đi Bắc Quốc làm con tin, vậy theo Ái Khanh, ai là người thích hợp nhất? Đứng trước câu hỏi này, Sài Kỳ Lương không trả lời ngay, trong lòng hắn rất nóng ruột. Sợ võ hoàng đồng ý để Võ Quân Uyển đi Bắc Quốc, nhưng hắn không dám tùy tiện đáp lời. Nếu hắn đề cử một hoàng tử đi làm con tin, chắc chắn sẽ đắc tội cả phe phái của hoàng tử đó. Trong tình thế này, lại đắc tội thêm các đại thần khác sẽ càng rước họa vào thân. Sau một hồi trầm ngâm, Sai Kỳ Lương nói, bệ hạ, thần cho rằng, dù là đại công chúa hay chư vị hoàng tử, đều là cốt nhục của bệ hạ. Nếu bệ hạ nhất định phải chọn người làm con tin đi Bắc Quốc, thì nên do bệ hạ quyết định. Nghe vậy, võ hoàng cười khẽ. Sai Kỳ Lương quả nhiên là người kín kẽ. Võ hoàng tiếp lời, đa ái khanh biết họ đều là cốt nhục của trẫm, vậy việc để trẫm tự mình chọn con đi chịu khổ nơi biên cương lạnh lẽo, ái khanh không thấy có chút tàn nhẫn với trẫm sao? Sai Kỳ Lương không đáp, chỉ quỳ trên đất. Võ hoàng lại nói, đại công chúa là trưởng nữ, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm của nàng. Nếu Bắc Quốc nhất định muốn con tin, trẫm đành phải đau lòng phái đại công chúa đi Bắc Quốc. Lời này vừa dứt, các đại thần trong điện đều sửng sốt, Sai Kỳ Lương cũng sững người, phản ứng lại. Mọi người đồng thanh, bệ hạ anh minh. Lời các đại thần vừa dứt, Sai Kỳ Lương lập tức lớn tiếng, bệ hạ hãy suy nghĩ lại. Võ Hoàng phớt lờ Sai Kỳ Lương, tiếp tục nói, trẫm sau khi bãi triều sẽ đích thân nói chuyện này với đại công chúa, trẫm tin nàng sẽ hiểu nỗi lòng trẫm. Sai Kỳ Lương định nói tiếp, bị Võ Hoàng cắt ngang. Tốt, chuyện con tin đã quyết định, không cần bàn nữa. Suốt buổi chiều còn lại, Sai Kỳ Lương thất hồn lạc phách, không hề để tâm đến những việc khác. Hắn không ngờ Võ Hoàng lại thật sự chịu phái con gái lớn đi Bắc Quốc làm con tin. Võ Quân Uyển dù sao cũng là một tông sư, còn các hoàng tử kia toàn là phế vật. Không phái phế vật đi mà lại phái người mạnh nhất. Chẳng lẽ Võ Hoàng thực sự đã từ bỏ đại công chúa? Sau khi tảo triều kết thúc, Võ Hoàng sai người đến Thanh Vân Điện, gọi Võ Quân Uyển đến thư phòng. Hắn muốn đích thân nói chuyện với con gái mình. Lúc này trong Thanh Vân Điện, Võ Quân Uyển nằm chán chường trên long sàng. Ánh mắt đã không còn vẻ rạng rỡ như xưa. Một người nắm giữ quyền lực lớn, khi mất đi sự tưới tắm của quyền lực, sẽ già đi rất nhanh. Đúng lúc đó, một nữ thị vệ bước vào. Đại công chúa, bệ hạ triệu điện hạ đến ngự thư phòng. Nghe vậy, Võ Quân Uyển ngạc nhiên, rồi vội vàng đứng dậy hỏi, phụ hoàng gọi ta đến ngự thư phòng làm gì? Nữ thị vệ do dự một lát, rồi nói, thuộc hạ nghe nói bệ hạ định phái điện hạ đi Bắc Quốc làm con tin, gọi điện hạ đến ngự thư phòng chắc là vì chuyện này. Võ Quân Uyển sửng sốt, đi Bắc Quốc làm con tin, đùa gì thế? Nếu rời kinh thành, đi Bắc Quốc, nàng sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội quay trở lại. Phụ hoàng lại nhẫn tâm đến vậy sao? Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc đó, trong đầu nàng chợt hiện lên bóng dáng của một người đàn ông. Bên tai vang lên những lời hắn nói khi nàng đi Bắc Quốc, nhất là câu nói này, nàng nhớ rất rõ, cũng không nhất thiết phải đánh chiếm toàn bộ Đại Võ. Khi Bắc Quốc đủ mạnh, tự nhiên sẽ có người đưa tiền tiểu thư đến Bắc Quốc. Lúc nói câu đó, Bắc Vương tuy nói về tiền tiểu thư, nhưng ám chỉ chính là nàng. Không ngờ lời Bắc Vương lại ứng nghiệm. Dù rất không muốn, Võ Quân Uyển vẫn quyết định đến ngự thư phòng xem phụ hoàng muốn nói gì. Nàng bảo nha hoàn chuẩn bị y phục cho bổn cung. Chốc lát sau, Võ Quân Uyển thay y phục khác, chỉnh lại tóc tai, tinh thần hơn hẳn, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ tiều tụy. Rồi nàng đến ngự thư phòng. Võ Quân Uyển vào ngự thư phòng thì Võ Hoàng đang phê duyệt tấu chương. Hắn cảm nhận được Võ Quân Uyển bước vào, liền buông bút xuống, nhìn nàng. Võ Quân Uyển lập tức hành lễ, nữ nhi bái kiến phụ hoàng. Võ Hoàng gật đầu, đứng lên đi. Võ Quân Uyển hỏi thẳng, không biết phụ hoàng triệu nữ nhi đến, có việc gì? Võ Hoàng thản nhiên đáp, Quân Uyển, phụ hoàng biết con hận phụ hoàng, hận trẫm phong hào tước đoạt con, nhưng con quá nổi bật, trẫm buộc phải làm vậy. Lần này Đại Võ đại bại, không thể không liên hệ đến con, nếu không phải tình báo của con thiếu sót, không biết Bắc Quốc có nhiều vũ khí lợi hại như vậy, Đại Võ cũng không đến nỗi thua thảm như thế, cho nên trẫm nhất định phải phạt con. Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc, nữ nhi hiểu rõ, việc đã rồi, nữ nhi cam chịu trừng phạt. Võ Hoàng nói, con hiểu nỗi khổ tâm của trẫm là tốt rồi. Bắc Quốc hiện nay đang mạnh như cọp mọc thêm cánh, vũ khí bí mật của chúng vô cùng lợi hại, đã trở thành mối đe dọa lớn nhất của Đại Võ. Ngay cả bây giờ tạm hòa, qua vài năm nữa, Bắc Vương cũng rất có thể sẽ chủ động tấn công, thô tính toàn bộ Đại Võ. Nói đến đây, Võ Hoàng đứng dậy, bước đến trước mặt Võ Quân Uyển, nhìn thẳng vào mắt nàng, con là nữ nhi trẫm yêu thương nhất, cho nên trẫm muốn giao cho con một nhiệm vụ, không biết con có nguyện ý không? Nghe vậy, Võ Quân Uyển trong nháy mắt đoán được kế hoạch của phụ hoàng. Nàng không phải kẻ ngốc, biết rõ đây là bẫy dập. Phụ hoàng cứ nói, Võ Hoàng liền nói, trẫm hy vọng con có thể đến Bắc Quốc làm con tin, rồi tìm cách thu thập những bí mật của Bắc Quốc, nhất là phương pháp chế tạo vũ khí của họ. Nếu con có thể thu thập được bản vẽ chế tạo vũ khí đó, chờ con làm con tin xong, trở về Đại Võ, trẫm sẽ lại phong con làm trưởng công chúa, thậm chí là hoàng quá nữ. Nghe vậy, Võ Quân Uyển giật mình, nàng biết phụ hoàng chắc chắn sẽ vẽ vời cho nàng, nhưng không ngờ lại lớn đến thế. Hoàng quá nữ là thân phận gì? Hoàng quá nữ cùng hoàng thái tử Nga Hàng là người kế vị của hoàng đế, phong nàng làm hoàng quá nữ, có nghĩa là phụ hoàng định lập nàng làm người kế vị khác, tức là muốn nàng trở thành võ hoàng kế tiếp. Trước kia, dù nàng có cố gắng thế nào, phụ hoàng cũng không bao giờ nói ra điều này. Dù sao đây là quốc gia khá truyền thống, ít ai muốn một nữ nhân làm hoàng đế. Võ Quân Uyển mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, nói, phụ hoàng, nữ nhi hiểu rồi, nữ nhi nhất định sẽ tìm cách hoàn thành nhiệm vụ của người. Võ Hoàng mỉm cười, tất cả nhờ con. Được rồi, con lui xuống đi, chờ sứ đoàn thương lượng xong điều kiện với Bắc Quốc, con hãy lập tức lên đường. Võ Quân Uyển hành lễ, dạ phụ hoàng, nữ nhi cáo lui. Vừa dứt lời, Võ Quân Uyển liền quay người rời đi. Sau khi thấy bóng dáng Võ Quân Uyển khuất hẳn, Nụ cười trên mặt Võ Hoàng biến mất, gương mặt trở nên lạnh lùng. Hoàng quá nữ, làm sao hắn có thể giao hoàng vị cho một người phụ nữ? Trước kia, nếu không phải để thu phục những người thân cận với hoàng hậu, hắn cũng không thể lập Võ Quân Uyển làm trưởng công chúa. Giờ đây, những người thân cận với Võ Quân Uyển phần lớn đã quy phục các hoàng tử khác, hoặc trực tiếp quy phục hắn, hắn càng không thể để Võ Quân Uyển nắm giữ quyền lực. Con gái hắn tuy ưu tú, nhưng dù ưu tú đến đâu cũng không có tư cách kế vị chính thống. Hắn vừa nói vậy hoàn toàn là lo lắng Võ Quân Uyển đến Bắc Quốc sẽ đầu hàng, sau này sẽ không còn hướng về Đại Võ nữa. Nếu cho nàng chút hy vọng, Võ Quân Uyển nhất định sẽ nghĩ đến việc mình có thể trở thành nữ đế Đại Võ, từ đó tiếp tục vì Đại Võ mà cống hiến, thậm chí còn hăng hái hơn trước. Lúc này, Võ Hoàng lầm bầm: "Quân Uyển, con đừng làm phụ hoàng thất vọng." Trên đường về Thanh Vân Điện, Võ Quân Uyển không hề kích động. Lời Võ Hoàng vừa nói khiến nàng chấn động, nhưng rất nhanh nàng đã tỉnh táo lại. Nàng không tin phụ hoàng thật sự sẽ lập mình làm hoàng quá nữ. Nếu phụ hoàng thật có ý định đó, đã sớm lập nàng làm hoàng quá nữ rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Giờ đây, những người thân cận với mẫu hậu khi còn sống đã tan rã, ngay cả đại tông sư Bùi Hồng cũng quy phục Võ Hoàng. Nàng không còn ai có thể dùng. Đối với phụ hoàng, giá trị duy nhất của nàng lúc này chỉ là làm con tin đến Bắc Quốc trộm lấy bí mật của Bắc Quốc. Rõ ràng, phụ hoàng đang trấn an nàng, để nàng không đầu hàng, phản bội Đại Võ, và cũng để con cờ này có thể phát huy tác dụng ở Bắc Quốc. Lúc này, trên mặt Võ Quân Uyển lộ ra một nụ cười khó phát hiện. Tuy nàng biết phụ hoàng đang vẽ vời cho nàng, nhưng điều này cũng cho nàng biết rằng nàng không hề tuyệt vọng. Một ngày nào đó, nàng sẽ tự mình đoạt lấy vị trí đó. Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh người đàn ông nhỏ bé kia. Tên háo sắc này muốn đẩy mình đến Bắc Quốc à? Được, để cho ả đàn bà xấu xí này ở lâu tại Bắc Quốc. Một ngày nào đó, tên này sẽ hối hận. Sau khi Đại Võ sứ đoàn đến Bắc Quốc, Lộ Thần hơn nửa tháng không hề tiếp kiến họ, cứ để sứ đoàn ở đó chờ đợi, phớt lờ như thể họ không tồn tại. Võ Minh ngược lại không nóng vội, hắn đang chờ tin tức từ triều đình Đại Võ và ý chỉ của phụ hoàng. Nếu lần này có thể đưa Võ Quân Uyển đến Bắc Quốc làm con tin, dù chờ lâu hơn ở Bắc Quốc cũng đáng. Cùng lúc đó, Bắc Vương phủ, Lộ Thần ngồi trước bàn sách, một bên xử lý công văn, một bên nghe Vương Khuynh Từ báo cáo. Vương Khuynh Từ hiện nay đã tiếp tục đảm nhiệm công việc ở Thính Vũ lâu, dù Thính Vũ lâu đã bại lộ, các đại vương triều đều biết đây là thế lực của Bắc Vương phủ, nhưng nhờ chiến thắng Đại Võ dễ dàng của Bắc Quốc lần này, các vương triều không dám tùy tiện ra tay với Thính Vũ lâu. Hiện nay Thính Vũ lâu có thể công khai hoạt động tại các đại vương triều để thu thập tin tức, ngay cả ở Đại Võ cũng vậy. Thính Vũ lâu đã lập chi nhánh ở kinh thành Đại Võ, nhưng Đại Võ vương triều hiện giờ cũng không dám làm gì Thính Vũ lâu. Đối với Lộ Thần, Thính Vũ lâu là nguồn tin bổ sung cho Cẩm Y vệ. Dĩ nhiên, trong Thính Vũ lâu cũng có thám tử Cẩm Y vệ, nhưng hai bên thuộc hai hệ thống riêng biệt. Cẩm Y vệ báo cáo tin tức cho Cẩm Y vệ, Thính Vũ lâu báo cáo tin tức cho Thính Vũ lâu. Vương Khuynh Từ cười khanh khách: "Vương gia, Xen gia không lâu nữa, nghi nhân Đại Võ kia sẽ thuộc về người độc chiếm." Nghe vậy, Lộ Thần ngừng bút, liếc nhìn Vương Khuynh Từ, thản nhiên nói: "Khuynh Từ, ta thấy ngươi lâu quá không bị ta chỉnh đốn, gia lại ngứa phải không?" Vương Khuynh Từ thở dài: "Anh, Vương gia thay đổi rồi, từ khi có Mộ Dung Tuyết Nhi, Vương gia không còn để ý đến nô tỳ nữa." Nói rồi, Vương Khuynh Từ giơ tay ngọc lên, so so khóe mắt dù không có nước mắt, giả vờ yếu đuối. Lộ Thần cười khách: "Hồ ly tinh này." Ngay sau đó, Lộ Thần vung tay, dùng linh lực cuốn lấy thân thể mềm mại của Vương Khuynh Từ vào lòng. Lộ Thần định làm chuyện xấu với Vương Khuynh Từ thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng của nha hoàn: "Vương gia, nương chỉ huy sứ cầu kiến." Lộ Thần buông Vương Khuynh Từ ra, Vương Khuynh Từ hơi không vui, tưởng mình sắp được Lộ Thần thu thập mà lại bị người khác cắt ngang. Việc thân mật với Lộ Thần trong thư phòng ngày càng khó khăn. Quả như nàng đoán, Bắc Quốc càng mạnh, việc của Lộ Thần càng nhiều, thời gian dành cho các nữ nhân như nàng càng ít. Hiện giờ Lộ Thần chỉ bận rộn ít lúc trong thư phòng, sau này bận rộn hơn nữa, ngay cả lúc ngủ cũng bị công việc chiếm hết. Mà Lộ Thần có nhiều nữ nhân như vậy, thời gian dành cho mỗi người sẽ càng ít. Vương Khuynh Từ biết điều đó là tất yếu, nàng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo nàng theo người đàn ông này chứ? Vương Khuynh Từ đứng sang một bên, không còn quyến rũ Lộ Thần nữa. Lương Túng vào phòng, báo cáo tin tức Cẩm Y vệ thu thập được từ các đại vương triều. Tin tức Lương Túng báo cáo trùng khớp nhiều điểm với tin tức Thính Vũ lâu thu thập được, nhưng cũng có một số thông tin Thính Vũ lâu không thu thập được. Lộ Thần không cho rằng đó là lãng phí tài nguyên. Hai cơ quan tình báo đối với Lộ Thần là chuyện tốt, vì chúng có thể giám sát lẫn nhau. Lộ Thần dù chưa học được đế vương ngự nhân chi thuật, nhưng đã dần dần có phương pháp dùng người của riêng mình. Nghe xong báo cáo của Lương Túng, Ngộ Thần nghĩ triều đình Đại Võ đã được đả thông, đã đến lúc bắt đầu đàm phán. Nhưng trước khi đàm phán, cần làm một việc. Lộ Thần nói: "Truyền lệnh, để Mục Trường Thiên dẫn 20 vạn quân nam tiến, đóng quân ở khu vực giáp giới giữa U Bình quận và Linh Độ quận, rảnh rỗi thì bắn pháo, hoạt động chút ít." Lương Túng lập tức hiểu ý Lộ Thần. Đây là để gây áp lực lên Đại Võ, buộc họ bồi thường nhiều hơn. Lương Túng nói, tuân lệnh, vương gia. Lúc này, Đại Nguyệt Phương Triều, Ngược Hoàng mặc long bào ngồi trên long sàng, gió nhẹ thổi vào tầm cung, màn đỏ lay động. Một nữ binh xuất hiện trước màn, quỳ xuống dâng thư, bệ hạ, Trử công chúa Đại Võ đã đồng ý đến Bắc Quốc làm con tin. Ngược Hoàng đang nhắm mắt lập tức mở mắt, vung tay, bức thư bay vào tay nàng. Ngược Hoàng xé thư ra, đọc tin tức, không tin nổi, kỳ lạ, Quân Uyển sao lại đồng ý yêu cầu của phụ hoàng nàng. Võ Quân Uyển là người kiêu ngạo, Ngược Hoàng quen biết nàng lâu năm, hiểu tính cách nàng. Với tính cách của Võ Quân Uyển, làm con tin là điều không thể chấp nhận. Ngược Hoàng định phái người đón Võ Quân Uyển về Đại Nguyệt, không ngờ Võ Quân Uyển tự nguyện đến Bắc Quốc làm con tin. Sau một lát, Ngược Hoàng kịp phản ứng, khóe môi khẽ nhếch, xem ra Quân Uyển vẫn chưa từ bỏ. Ngược Hoàng đoán được Võ Quân Uyển định làm gì, nàng chủ động làm con tin, có lẽ là để nhắm đến vũ khí bí mật và bí ẩn của Bắc Quốc. Nếu Võ Quân Uyển có thể dò la bí mật của Bắc Quốc, thu thập được bản vẽ chế tạo vũ khí, thì có lẽ nàng còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng mà, Ngược Hoàng lộ vẻ lo lắng, Bác Vương là người hào sắc, muội muội tốt của nàng lại xinh đẹp như tiên nữ, để nàng làm con tin, Bác Vương e rằng sẽ có ý đồ khác. Ngược Hoàng không muốn thấy muội muội tốt bị tên tiểu tử kia điểm ô. Ngược Hoàng hỏi nữ binh quỳ ngoài màn, Tuyết Nhi gần đây làm gì? Nữ binh trả lời, bẩm bệ hạ, gần đây Mộ Dung đại nhân thường đến Bác Vương phủ, nhưng tối đều về. Ngược Hoàng không vui, tối lại về. Trong suy nghĩ của Ngược Hoàng, để khống chế Bác Vương, Bác Vương phải có quan hệ nam nữ với Mộ Dung Tuyết Nhi, mà Mộ Dung Tuyết Nhi tối lại về, có nghĩa là chưa lên giường Bác Vương, chưa khống chế được Bác Vương. Trong quan niệm của Nguyệt Hoàng, chuyện nam nữ thường xảy ra vào buổi tối, nàng cho rằng Mộ Dung Tuyết Nhi và Lộ Thần chưa làm chuyện đó, nhưng để thực hiện kế hoạch, Mộ Dung Tuyết Nhi nhất định phải hiến thân. Nguyệt Hoàng nói, dùng chim bồ câu đưa tin cho Tuyết Nhi, bảo nàng nghĩ cách lên giường Bác Vương, muội muội tốt sắp đến Bắc Quốc, nàng phải khống chế Bác Vương trước khi Võ Quân Uyển đến, để tránh Bác Vương có ý đồ với Võ Quân Uyển. Chỉ cần Lộ Thần ngủ với Mộ Dung Tuyết Nhi, hắn sẽ yêu Mộ Dung Tuyết Nhi, không còn hứng thú với nữ nhân khác. Chỉ cần ổn định Mộ Dung Tuyết Nhi, Bắc Vương sẽ nghe theo đảng. Nữ binh nghe lệnh, tuân lệnh, bệ hạ. Ngô Tỳ lập tức dùng chi bồ câu đưa tin cho Mộ Dung đại nhân. Ngược Hoàng lạnh lùng, lui xuống đi. Ngô Tỳ cá lui, nữ binh đứng dậy rời đi. Ngược Hoàng lẩm bẩm, hy vọng chú văn của trẫm có hiệu quả. Chỉ cần Bắc Quốc không có thiên nhân, chú văn này sẽ không bị phát hiện. Vài ngày sau, Bắc Quốc, Nhị Chính Điện, Đại Võ sứ đoàn chờ ở Bắc Quốc gần một tháng, cuối cùng gặp được Bắc Vương. Không như lần trước, lần này sứ giả Đại Võ không có chỗ ngồi, phải đứng giữa điện. Ngay cả Võ Minh cũng vậy, vì họ là quốc gia bại trận. Võ Minh đứng giữa điện, nhìn Lộ Thần trên ngai vàng, vô cùng khó chịu, nắm chặt nắm đấm. Hắn dù sao cũng là một vương tử, hơn nữa còn là thái tử ứng cử. Vậy mà giờ đây phải đối mặt một phiên vương, chỉ có thể đứng đó chịu đựng. Hắn há đã từng chịu nhục nhã như thế. Tuy trong lòng khó chịu, Võ Minh vẫn không có biểu hiện gì, cũng không nói lời nào xúc phạm. Lộ Thần nhìn ra Võ Minh đang rất khó chịu, hắn cười nói, Võ Minh điện hạ, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Ngươi rời Bắc Quốc như mới hôm qua, bản vương vẫn luôn mong được gặp lại điện hạ để chuyện trò vui vẻ. Nghe vậy, Võ Minh cười lạnh một tiếng, cố gắng kiềm chế cảm xúc nói, xem ra Bắc Vương không biết sứ đoàn Đại Võ đã ở Bắc Quốc một thời gian rồi, nếu biết hẳn đã sớm gặp chúng ta. Lộ Thần thản nhiên đáp, ai, dạo này thật sự bận rộn, không có cách. Phụ hoàng ngươi sai quân tấn công Bắc Quốc, gây ra thiệt hại lớn, giờ đây các nơi đều phải tốn công trùng tu. Võ Minh lập tức hiểu ý Lộ Thần, cuộc đàm phán sắp bắt đầu. Võ Minh nói ngay, Bắc Vương, đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng Bắc Quốc muốn thế nào mới chịu kết thúc chiến tranh, từ bỏ phản công Đại Võ. Lúc này, chưa đợi Lộ Thần lên tiếng, Lý Duệ trong đại điện lên tiếng, Võ Minh điện hạ quả thật nóng tính, việc đàm phán đương nhiên không cần Lộ Thần tự mình lên tiếng, chỉ cần quan viên Bắc Quốc trong đại điện thương lượng là được. Nếu Lộ Thần tự mình mà cả, sẽ làm giảm giá trị của mình, Ngộ Thần chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý với kết quả đàm phán là đủ. Lý Duệ tiếp tục nói, Đại Võ tấn công Bắc Quốc, khiến nhiều binh lính tử trận, phá hủy nhiều thành trì, gây ra thiệt hại to lớn, khiến dân chúng lưu lạc khắp nơi. Đại Võ nếu thật lòng hòa đàm, tất phải thể hiện thiện chí. Võ Minh lập tức nói, Đại Võ ta nguyện dâng 10 triệu lượng bạch ngân làm bồi thường. Võ Minh vừa dứt lời, hộ bộ thượng thư liền đứng ra nói, Võ Minh điện hạ, nài đùa sao, 10 triệu lượng bạch ngân sợ là còn chưa đủ cấp cho các tướng sĩ đã khuất thân tiền trợ cấp. Một sứ thần Đại Võ đứng ra nói, Bắc Quốc đâu có chết nhiều người như vậy, cần gì nhiều tiền trợ cấp thế. Nghe vậy, quan viên bộ binh Bắc Quốc đứng ra nói, chúng ta còn chưa công bố số thương vong, Đại Võ các ngươi làm sao biết chúng ta chết bao nhiêu người. Sứ thần Đại Võ lại nói, Bắc Quốc nắm giữ vũ khí lợi hại như vậy, binh lính chúng ta chưa kịp tiếp cận đã thua. Bắc quốc làm sao có thương vong lớn được? Dù là chuyện mất mặt, nhưng để giảm bồi thường, các thành viên sứ đoàn đại võ đành phải nói như vậy. Lời sứ thần đại võ vừa dứt, quan viên Bắc quốc bắt đầu phản bác. Cả đại điện trở thành nơi mặc cả ồn ào của hai bên, náo nhiệt như chợ. Ngộ thần ngồi trên ngai vàng, nhìn tất cả, dường như mọi chuyện không liên quan đến hắn. Một lúc lâu sau, võ minh chủ động nói, 25 triệu lượng, đây là giới hạn cuối cùng của đại võ. Nghe vậy, cả đại điện im lặng, cả quan viên đại võ và Bắc quốc đều nhìn về phía Lộ thần trên ngai vàng. Lộ thần khẽ mỉm cười, nói, 25 triệu lượng, xem ra đại võ không muốn 20 vạn binh lính đồng hạp kia. Võ minh và sứ đoàn đều giật mình, 20 vạn binh lính đó, họ nhất định muốn đưa về, đó là tinh nhuệ đại võ. Dù thua Bắc quốc, họ vẫn là tinh nhuệ. Lần này thất bại chỉ vì vũ khí Bắc quốc quá mạnh, không liên quan đến 20 vạn binh lính này. Nếu 20 vạn binh lính đẩy không về được, sức mạnh đại võ sẽ suy yếu nghiêm trọng. Võ Minh hỏi thẳng. Bắc Vương cứ nói thẳng. Cần bao nhiêu bạc? Lộ thần không vòng vo. 30 triệu bạch ngân. Võ Minh và sứ đoàn đại võ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tăng thêm 5 triệu. Tuy 30 triệu rất nhiều, nhưng đổi lại 20 vạn binh lính thì rất đáng. Vừa lúc Võ Minh định nói gì, Lộ thần lại nói. Thêm 5 triệu lượng hoàng kim. Sứ đoàn đại võ sôi sục. 5 triệu lượng hoàng kim? Đùa gì thế? Thời nay, 5 triệu lượng hoàng kim tương đương 50 triệu lượng bạch ngân, cộng với 30 triệu bạch ngân trước đó, tổng cộng 80 triệu bạch ngân. Hơn nữa hoàng kim lại là tiền tệ khan hiếm, nếu bồi thường 5 triệu lượng hoàng kim, quốc khố đại võ sẽ chẳng còn bao nhiêu hoàng kim, thuế thu được của đại võ mỗi năm có bao nhiêu, nếu lập tức bồi thường gần 80 triệu lượng bạch ngân, đại võ mấy năm sau khó mà sống yên ổn. Võ Minh mặt đen sì nói, Bác Vương, ngài thấy Bắc quốc đòi hỏi quá đáng chưa? Lúc Lộ thần định nói gì, một binh lính cẩm y vệ đột ngột bước vào đại điện, đứng bên cạnh Lộ thần, thầm thì bên tai hắn. Lộ thần mỉm cười. Thấy cảnh này, Võ Minh và sứ đoàn đại võ càng thêm căng thẳng, họ đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Một binh lính ngoài điện nói, Vương gia, người sứ đoàn đại võ xin vào điện. Sứ đoàn đại võ đông người, không phải ai cũng vào đại điện mặc cả. Một số người chờ ngoài điện nhận tin tức từ đại võ. Võ Minh biết chắc chắn có chuyện gì xảy ra ở đại võ. Nếu không người sứ đoàn đại võ đâu có xin vào điện lúc này. Lộ thần nói, cho phép. Ngay lập tức, một người sứ đoàn đại võ bước vào, hắn trước tiên hành lễ với Lộ thần, rồi đến bên Võ Minh, đưa một phong thư cho hắn. Võ Minh vội vàng nhận thư, xem xong, mặt tái mét. Bấy hôm trước, Bắc quốc điều 20 vạn đại quân đóng trại ở biên giới Linh Độ và U Bình, thỉnh thoảng tạo ra tiếng động lớn. Đối diện danh trại Bắc quốc là quân kỵ binh. Bắc quốc vốn không tính tấn công, nhưng một tướng đại võ mất trí, cho rằng Bắc quốc sơ hở, lại là vùng đất bằng, liền dẫn kỵ binh đánh úp danh trại Bắc quốc vào ban đêm. Kỳ lạ thay, không những không thành công, hai vạn kỵ binh đại võ lại bị đánh bại. Quân Bắc quốc thừa cơ tiến xuống phía nam, chiếm lĩnh mấy thành trì Linh Độ. Xem xong thư, Võ Minh tức giận bóp nát phong thư, trong lòng hắn mắng, ngu xuẩn, toàn là lũ ngu xuẩn, hai vạn đánh 20 vạn, ai cho chúng dũng khí? Chúng nó không biết Bắc quốc nắm giữ vũ khí kinh khủng kia sao? Cuộc đàm phán lại rơi vào thế bị động. Lộ thần cười nói, Võ Minh điện hạ, sắc mặt ngài có vẻ không tốt. Võ Minh nói, Bắc Vương, hôm nay bản vương thân thể không khỏe, việc hòa đàm ngày mai hãy bàn tiếp thế nào. Lộ thần không do dự đáp, Võ Minh điện hạ không khỏe, vậy hôm nay đến đây thôi, Võ Minh điện hạ nên nghỉ ngơi cho tốt. Võ Minh chắp tay tạ Bắc Vương, rồi Võ Minh và sứ đoàn đại võ quay người rời đi. Nhìn bóng lưng họ, Lộ thần bật cười, đại võ quả là võ đức dồi dào à, cứ tưởng là thời đại vũ khí lạnh kia sao? Nếu là thời đại vũ khí lạnh, hai vạn kỵ binh đêm đánh úp 20 vạn bộ binh, đúng là có thể thành công. Ưu thế giáp trụ bày ra đó, nhưng tiếc thay, thời thế đã đổi. Lần này kỵ binh đại võ thất bại còn có một nguyên nhân. Tướng quân Mục Trường Thiên thận trọng, nếu binh lính Bắc quốc lơ là, hai vạn kỵ binh đại võ đánh úp đêm kia, quả thật có khả năng giết được binh lính Bắc quốc bỏ chạy. Nhưng Mục Trường Thiên cho rằng đây là thời khắc quan trọng nhất, đại võ nhất định sẽ tìm cách tăng thêm lá bài trong đàm phán, nên họ chắc chắn sẽ gây sự, nên ông ta luôn đề phòng đại võ. Và đại võ quả nhiên phái quân đánh úp danh trại. Võ Minh trở về đại võ sư quán, nổi trận lôi đình, đập phá đồ đạc lung tung. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, không biết bản vương còn ở Bắc quốc sao? Cai cho chúng lá gan dám đánh lén binh lính Bắc quốc lúc này. Đây là muốn hại chết bản vương sao? Hắn, một vị hoàng tử, còn đang nước người, mà quân đội của chính vương triều mình lại tấn công nước khác. Nếu chọc giận Bắc quốc, hắn rất có thể bị Bắc quốc giết chết. Võ Minh hiện giờ rất nghi ngờ liệu có người trong đại võ vương triều muốn hắn chết, nên cố ý sai hai vạn trọng kỵ binh tấn công danh trại Bắc quốc, chọc giận Bắc vương, rồi đạt được mục đích mượn đao giết người. Sau khi cuộc đàm phán đầu tiên kết thúc, Lộ thần trở về phủ vương, hắn biết Võ Minh chắc chắn đã biết chuyện trọng kỵ binh đại võ đánh lén danh trại Bắc quốc, nên lúc trước ở nghị chính điện mới vội vã rời đi. Đối với việc hòa đàm, Bắc Quốc là B không cần vội. Kéo dài vài tháng cũng chẳng sao, xem Đại Võ có chịu nổi áp lực quân đội Bắc Quốc hay không. Hòa đàm càng kéo dài, càng bất lợi cho Đại Võ. Tình thế càng ngày càng bất lợi cho Đại Võ. Bắc Quốc chắc chắn sẽ dần dần tăng thêm một vài điều kiện. Hôm nay trời nắng đẹp. Sau khi trở về nội viện, Lộ Thần cùng các thê thiếp uống trà tán gẫu. Lúc này, Lộ Thần thấy Gia Luật Nam Yên cầm kim chỉ, đang khâu gì đó. Lộ Thần tò mò hỏi, Nam Yên, nàng đang may y phục sao? Y phục trong phủ vương đều do thợ may chuyên nghiệp chế tác, căn bản không cần người trong phủ tự may. Hơn nữa, Bắc Vương phủ đã lập một xưởng may, muốn y phục gì cũng có. Nghe Lộ Thần nói, Gia Luật Nam Yên đặt kim chỉ xuống. Đạp, vương gia, thiếp nghĩ tranh thủ lúc chưa có con, may vài bộ quần áo cho con. Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, nói, ngươi muốn y phục gì? Cứ bảo thợ may là được, cần gì tự tay may. Gia Luật Nam Yên nói, thiếp biết, nhưng giờ rảnh rỗi cũng rảnh rỗi. Gia Luật Nam Yên vốn quản lý quốc khố, nay quyền lực đã dần dần chuyển giao cho các quan viên Lộ Thần bổ nhiệm, nàng hầu như không có việc gì làm. Nàng nghĩ, dù sao tương lai cũng phải sinh con cho Lộ Thần, không bằng tranh thủ lúc rảnh rỗi tự tay may vài bộ quần áo cho con. Tuy hiện giờ nàng chưa có thai, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần kiên trì, sống muộn gì cũng sẽ có con với Lộ Thần. Dù sao Sở Ngữ Cầm và Vương Khuynh Từ đều đã có con với Lộ Thần. Lúc này, Sở Ngữ Cầm ở cách đó không xa nói, thần nhi, chúng ta tự may y phục không bằng thợ may, nhưng đây là tấm lòng của người mẹ. Sở Ngữ Cầm là người làm mẹ, đã trải nghiệm cảm giác tự tay may y phục cho con mang lại. Nàng biết cảm giác này là Lộ Thần, một người đàn ông, không thể nào trải nghiệm được. Mục Tử Huyên mỉm cười ở bên cạnh, nói, vương gia, chị Nam Yên đã chuẩn bị cả y phục cho con rồi, ngài phải cố gắng lên nha. Nghe vậy, mặt Gia Luật Nam Yên ửng đỏ, thấy mỹ phụ thẹn thùng. Lộ Thần cười nói, Nam Yên, ta đến phòng nàng nghỉ ngơi một lát. Gia Luật Nam Yên không biết nói gì, đành đáp, lạ, vương gia. Mọi người đang vui đùa thì một nha hoàn vào nội viện nói, vương gia, cô nương Mộ Dung cầu kiến. Nha hoàn vừa dứt lời, chưa đợi Lộ Thần lên tiếng, Mục Tử Huyên liền nói với Lộ Thần, vương gia, sân nhỏ của Mộ Dung cô nương đã chuẩn bị xong, nha hoàn cũng đã chọn lựa, nhưng vẫn chưa có người vào ở, hay là ngài nói chuyện với nàng một chút, để nàng chuyển đến Bắc Vương phủ. Lộ Thần đáp, tốt, ta lát nữa sẽ nói với nàng chuyện này, các ngươi cứ từ từ nói chuyện, ta đi một lát rồi quay lại. Nói xong, Lộ Thần đứng dậy, đi thẳng vào thư phòng, và đến thư phòng ở sân nhỏ. Lộ Thần thấy Mộ Dung Tuyết Nhi, người nữ tử tuyệt sắc băng lãnh, đang đứng yên lặng trước cửa, như đóa tuyết liên hoa trên núi tuyết. Thấy vẻ lạnh lùng của Mộ Dung Tuyết Nhi, Lộ Thần lập tức nảy ra ý nghĩ. Hắn vừa bước về phía cửa thư phòng, vừa nói, Tuyết Nhi, gần đây nàng chủ động thật đấy. Nghe thấy giọng Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy nam nhân anh tuấn cao lớn này, tim nàng khẽ run, không hiểu sao, nàng cảm thấy mấy ngày không gặp, Ngộ Thần càng thêm anh tuấn, khí chất nam nhi càng thêm nồng đậm. Mộ Dung Tuyết Nhi bỗng nhớ lại lần đầu gặp Lộ Thần, lúc đó hắn tuy đã có khí thế của người đứng đầu, nhưng vẫn còn chút gì đó non nớt. Còn bây giờ, Lộ Thần toát ra khí chất của một nam nhân trưởng thành, không còn vẻ non nớt ngày xưa. Điều này khiến Lộ Thần càng thêm quyến rũ. Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy mình ngày càng tiện, chỉ mấy ngày không gặp Lộ Thần, lần này gặp lại, thân thể đã bắt đầu dao động. Nàng giờ đây rất nghi ngờ liệu mình có thể rời bỏ nam nhân này hay không. Mộ Dung Tuyết Nhi thẳng thắn nói, bệ hạ sai người dùng chim bồ câu báo tin cho ta, bảo ta mau chóng trở thành nữ nhân của người, tốt nhất là trước khi Đại Võ trưởng công chúa đến. Lời Mộ Dung Tuyết Nhi vừa dứt, Lộ Thần đã đến trước mặt nàng, một bàn tay lớn nắm lấy vòng eo mềm mại của nàng, ôm nàng đi vào thư phòng, vừa đi vừa nói, xem ra bệ hạ sợ ta làm gì với Đại Võ trưởng công chúa nhỉ. Ta luôn tò mò về mối quan hệ giữa Nguyệt Hoàng và Võ Quân Uyển, hãy nói cho ta biết rõ xem giữa hai người họ là quan hệ gì. Nghe Lộ Thần hỏi, Mộ Dung Tuyết Nhi không trả lời ngay. Lộ Thần ôm eo thon của Mộ Dung Tuyết Nhi vào thư phòng, vung tay lên, cửa và cửa sổ tự động đóng lại. Tức thì, thư phòng trở nên mờ ảo. Lộ Thần không chút do dự, ôm eo Mộ Dung Tuyết Nhi, chưa đợi nàng nói gì, đã cúi xuống hôn lên môi nàng. Đối với Lộ Thần, đây là chuyện thường. Mộ Dung Tuyết Nhi cũng không vùng vẫy, nàng giơ tay ôm cổ Lộ Thần, đáp lại nụ hôn của hắn. Mộ Dung Tuyết Nhi đã không còn ngượng ngùng như trước, nàng đã hoàn toàn chấp nhận tất cả, dù sao đã trở thành nữ nhân của Lộ Thần, làm một lần hay vô số lần cũng chẳng khác gì nhau. Hôn nhau một lát, Lộ Thần lật người Mộ Dung Tuyết Nhi lại, để nàng quay lưng về phía mình, hai tay hắn luồn qua nách nàng, ôm eo thon từ phía sau, ngực áp sát vào lưng ngọc của nàng, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng về phía giường nghỉ trong thư phòng. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi lạnh lùng nói, vương gia quả thật chẳng hề giả tạo chút nào. Trước đây nàng đến vương phủ, Lộ Thần còn vòng vo, nói chuyện này nọ, rồi mới, lần này, hắn trực tiếp động thủ. chẳng cần chút màn dạo đầu nào. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói vậy, Lộ Thần cười khẽ, thì thầm bên tai nàng, ngươi đã là người của ta cần gì phải giả vờ nữa. Mộ Dung Tuyết Nhi lạnh lùng như băng nói, vương gia đừng quên, tất cả những gì chúng ta làm đều là giao dịch. Lộ Thần thờ ơ đáp, đương nhiên. Nói xong, Lộ Thần bế Mộ Dung Tuyết Nhi đến phòng nghỉ. Trong phòng, Lộ Thần đặt Mộ Dung Tuyết Nhi lên giường, đè lên hôn nàng. Một lát sau, mắt Mộ Dung Tuyết Nhi mơ màng, rõ ràng đã động lòng với Lộ Thần, nhưng Lộ Thần lại không tiếp tục. Hắn ngẩng người, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi, ta nghe nói Nguyệt Hoàng và Võ Quân Uyển là sư tỷ muội, trước đây từng là đệ tử cùng một môn phái, họ từng gia nhập môn phái nào? Thấy Lộ Thần đột ngột dừng lại, Mộ Dung Tuyết Nhi không nhịn được vặn vẹo thân người, đưa tay sờ soạng trên người Lộ Thần, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lộ Thần lập tức nắm lấy cổ tay nàng. Ngay sau đó, tay kia của Mộ Dung Tuyết Nhi lại bắt đầu quấy phá. Lộ Thần lại dùng tay kia giữ chặt cổ tay nàng, đặt hai tay nàng lên đỉnh đầu, dùng một tay ấn xuống, rồi nhìn xuống nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi, người đẹp băng lãnh, lúc này lại lộ vẻ quyến rũ, nói, cái đó, chuyện đó, để lát nữa nói, đừng hành hạ ta. Lộ Thần cười khẽ, nếu ngươi không nói, ta sẽ không tiếp tục. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi tỉnh táo lại đôi chút, lạnh lùng nói, ngươi đúng là một tên đàn ông hèn hạ. Mộ Dung Tuyết Nhi rất nghi ngờ Lộ Thần có phải sợ nàng không nói thật, nên cố tình cứ treo nàng như vậy, hỏi chuyện, chờ nàng trả lời xong thì lại tiếp tục làm chuyện kia. Đây không phải lần một lần hai, mấy lần trước đến phủ vương, Lộ Thần cũng dùng thủ đoạn này, hành động của Lộ Thần đối với nàng chẳng khác nào tra tấn. Lộ Thần nói, nếu ta không hèn hạ, làm sao có thể có được ngươi, đại tài nữ của Đại Nguyệt Vương triều. Nói rồi, Lộ Thần giơ tay, nắm cằm Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi mạnh mẽ quay đầu, tránh khỏi tay Lộ Thần, nhìn sang một bên, rồi nói, Mưa Hoàng và Võ Quân Uyển quả thật là đệ tử của một môn phái nào đó, nhưng môn phái đó ở Cực Tây Chi Điện, ít người đến Cực Tây, cũng không hiểu rõ Cực Tây. Ngoại trừ Nguyệt Hoàng và Võ Quân Uyển, hầu như không ai biết họ từng gia nhập môn phái nào. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi trả lời, Lộ Thần sửng sốt, không ngờ trên lục địa này, giao lưu thông tin giữa Đông và Tây lại kém đến vậy. Tình hình ở phía Tây, các vương triều ở phía Đông hầu như không ai biết. Hắn đã sai Cẩm Y Vệ điều tra Cực Tây Chi Điện, nhưng theo báo cáo của Cẩm Y Vệ, phía Tây Hắc Long Quốc dường như là một thế giới sương mù mịt mùng, ai bước vào đó đều rất dễ lạc đường. Phía Tây sương mù có gì? Chỉ có những người từng vào rồi ra mới biết. Võ Quân Uyển và Nguyệt Hoàng đều là những người sống sót sau khi đi vào sương mù, vậy chắc chắn họ biết trong sương mù có gì. Lộ Thần nghĩ, chờ Võ Quân Uyển đến Bắc Quốc, nhất định phải hỏi kỹ xem phía Tây rốt cuộc có gì. Nghĩ đến đó, Lộ Thần vươn tay mạnh mẽ kéo một cái, áo quần trắng đen của Mộ Dung Tuyết Nhi bị xé rách. Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình, quay đầu nhìn Lộ Thần, ngươi. Mộ Dung Tuyết Nhi muốn nói lại thôi, trong lòng nàng hơi tức giận vì hành động của Lộ Thần làm rách y phục của nàng. Lát nữa nàng làm sao về, nhưng Lộ Thần làm rách y phục của nàng hiển nhiên là muốn tiếp tục. Nàng vốn đã rất khó chịu, không muốn nhẫn nhịn nữa, nên cũng không nói gì thêm. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi ngột ngạt, Lộ Thần cười nói, ta làm sao. Mộ Dung Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lộ Thần đặt tay lên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi, vốt ve nói, đồ thêu trên áo lại mờ nhạt đi nhiều rồi, xem ra lát nữa ta lại phải thêu lại cho ngươi. Mộ Dung Tuyết Nhi không nói gì, trong lòng mong chờ Lộ Thần làm chuyện xấu với nàng, thế mà Lộ Thần lại không tiếp tục. Hắn lại hỏi, Nguyệt Hoàng và Võ Quân Uyển quan hệ tốt đến mức nào? Nghe câu hỏi này, Mộ Dung Tuyết Nhi cắn chặt răng, chó chết, hỏi lung tung thế này thì làm sao nhanh được, y phục ta còn để nàng giật mất, lại còn ở đây hỏi những chuyện vặt vãnh. Tuy tâm lý hơi bất mãn với Lộ Thần, nhưng Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn đáp, rất tốt. Mỗi lần Võ Quân Uyển đến Đại Nguyệt, nàng đều cùng Nguyệt Hoàng ăn ở cùng nhau. Ta cảm thấy Nguyệt Hoàng hình như có tình cảm đặc biệt với Võ Quân Uyển. Khi ta hầu hạ nàng, Nguyệt Hoàng thường ôm ta và gọi tên Võ Quân Uyển, mà lại nàng còn nói đến đây. Mộ Dung Tuyết Nhi im bặt, Lộ Thần đang nghe rất hứng thú, bỗng Mộ Dung Tuyết Nhi dừng lại khiến hắn thấy ngứa ngáy. Hắn liền nói, mà lại nàng còn thế nào. Mộ Dung Tuyết Nhi do dự một lát vẫn không nói tiếp. Lộ Thần cười hỏi, ngươi không phải muốn hợp tác với ta sao, sao lại giấu ta chuyện của Nguyệt Hoàng? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, mà lại nàng còn thường xuyên đè ta xuống, giống như ngươi làm chuyện đó. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt, hắn như nghe được chuyện gì ghê gớm. Nguyên lai Nguyệt Hoàng lại là loại người này. Lộ Thần tò mò hỏi, nàng là nữ đế, không thiếu nam nhân, sao lại làm chuyện đó với ngươi? Một thị nữ, Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, hình như liên quan đến công pháp nàng tu luyện, nàng không thể gần gũi nam nữ. Lộ Thần trầm ngâm, nói cách khác, Nguyệt Hoàng đến giờ vẫn còn giữ gìn thân trong sạch. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi thấy lạ, nàng nhìn Lộ Thần với vẻ mặt quái dị, sao ta thấy ngươi rất hào hứng, hay là ngươi cũng có ý với Nguyệt Hoàng? Lộ Thần lấy lại tinh thần, cười nói, Tuyết Nhi, đây là ghen sao? Mộ Dung Tuyết Nhi không trả lời. Lộ Thần buông tay Mộ Dung Tuyết Nhi ra. Thấy vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi đột nhiên ôm eo Lộ Thần, xoay người một cái, đè Lộ Thần xuống. Giờ thì nàng ở trên nhìn xuống hắn. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi rất bất mãn với Lộ Thần. Tên chó này lắm lời, không bằng tự mình ra tay. Lộ Thần nằm trên giường, nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, gương mặt băng lãnh pha chút hồng vân, cũng không phản ứng gì. Về võ công, Mộ Dung Tuyết Nhi chắc chắn không phải đối thủ của Lộ Thần. Nhưng Lộ Thần không định làm gì, để mặc Mộ Dung Tuyết Nhi làm loạn. Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức cởi áo cởi đai lưng cho Lộ Thần. Lộ Thần chế nhạo: "Tuyết Nhi, xem kìa, ngươi ngày càng hấp tấp, đâu còn ra dáng tiểu thư nữa." Mộ Dung Tuyết Nhi đỏ mặt, không để ý lời châm chọc của Lộ Thần, rất nhanh lột sạch y phục Lộ Thần, rồi cúi xuống chủ động hôn hắn. Nàng không còn là nàng ngày trước, giờ đây tuy vẫn còn chút ngượng ngùng trước mặt Lộ Thần, nhưng dục vọng trong lòng đã khiến nàng liều lĩnh. Đại Hạ Vương triều, kinh thành, Hạ Hoàng tẩm cung. Hạ Hoàng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tĩnh tọa tu luyện. Trước mặt hắn, một viên châu ngọc tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Nếu Lộ Thần ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện nồng độ linh khí trong tẩm cung Hạ Hoàng cao hơn bên ngoài trăm lần. Thế giới này linh khí vô cùng mỏng manh, Lý Thiết Gia không nên tồn tại nơi đào có nồng độ linh khí cao như vậy. Nồng độ linh khí dày đặc trong tẩm cung Hạ Hoàng chủ yếu là do viên châu ngọc trước mặt hắn đang không ngừng hấp thu linh khí của thế giới này. Không biết bao lâu sau, Hạ Hoàng đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, một bóng đen lướt vào tẩm cung. Bề hạ, Thông Thần giáo chủ và Hàng U đạo nhân đã đến Bắc Quốc. Họ rất thận trọng, không trực tiếp đối phó Bắc Vương, thậm chí không đến Tân Thành mà ở lại Cựu Thành. Dù Nhạn Thành đã xây dựng Tân Thành, nhưng Cựu Thành vẫn còn, dân chúng vẫn sinh sống đông đúc, phồn hoa không kém Tân Thành. Hàng U đạo nhân và Thông Thần giáo chủ đến Bắc Quốc liền đi thẳng Cựu Thành, không đến Tân Thành. Trước khi xác định thực lực của Bắc Vương phủ, hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là sau khi nghe nói Bắc Quốc có vũ khí bí mật đánh bại Đại Võ Vương triều, bọn họ càng thêm thận trọng. Ai cũng không chắc Bắc Quốc có hay không vũ khí lợi hại hơn. Nghe xong lời bóng đen, Hạ Hoàng cười lạnh, hai lão già đó chẳng lẽ không sợ ra các trọng quang sao? Bóng đen đáp, vũ khí bí mật của Bắc Quốc khiến bọn họ kiên kỵ Bắc Vương, họ sợ Bắc Vương nắm giữ vũ khí mạnh hơn. Hạ Hoàng rơi vào trầm mặc. Chẳng những hai lão nhân đó, ngay cả bản thân hắn, khi nghe tin Bắc Quốc dùng vũ khí bí mật dễ dàng đánh bại Đại Võ, khiến Đại Võ phải phái sứ đoàn cầu hòa, cũng vô cùng kinh hãi, thậm chí có phần sợ hãi Bắc Quốc. Cho đến giờ hắn vẫn chưa hiểu Bắc Quốc lấy vũ khí bí mật đó ở đâu ra. Sau một lúc trầm ngâm, Hạ Hoàng nói, hãy tìm cách phái người trà trộn vào Huyền Nguyệt Cung, xem họ đang làm gì. Bóng đen đáp, bệ hạ, việc này e khó. Những thám tử ta phái đến Huyền Nguyệt Cung trước đây, hầu hết đều nhanh chóng bị phát hiện. Hạ Hoàng thản nhiên nói, nếu phái người trà trộn khó, vậy thì tìm cách mua chuộc đệ tử Huyền Nguyệt Cung. Ai cũng có dục vọng, trẫm không tin những đệ tử gia nhập Huyền Nguyệt Cung đều chỉ vì đắc đạo thành tiên. Nghe vậy, bóng đen vội nói, tuân mệnh, bệ hạ, thuộc hạ xin lui. Hạ Hoàng phất tay, bóng đen lui xuống. Sau khi bóng đen rời đi, Hạ Hoàng đứng dậy khỏi giường, hắn đến cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài, lẩm bẩm, vũ khí của Bắc Quốc có phải từ Huyền Nguyệt Cung không? Nếu đúng là từ Huyền Nguyệt Cung, sau này muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt Cung e rằng không dễ. Hạ Hoàng nhớ lại năm ngoái, cung chủ Huyền Nguyệt Cung xuống núi ở lại Nhạn Thành rất lâu, với tư cách là cung chủ, bỏ mặc tông môn mình, đến Bắc Quốc ở lâu như vậy, quả thật đáng ngờ. Hiện tại, nghi phạm lớn nhất chính là Huyền Nguyệt Cung. Nếu mọi thứ của Bắc Quốc đều từ Huyền Nguyệt Cung, vậy Huyền Nguyệt Cung rất có thể còn có vũ khí mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Hạ Hoàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên hàn quang. Cho dù vũ khí của Bắc Quốc có phải từ Huyền Nguyệt Cung hay không, trẫm nhất định sẽ diệt trừ hết tất cả các tông môn trong Đại Hạ. Đại Hạ là đại hạ của trẫm. Lộ Thần không biết Thông Thần giáo chủ và Hằng U đạo nhân đã đến Bắc Quốc. Tuy hắn đã sớm cho Cẩm Y vệ theo dõi sát sao hai người này, nhưng hai người này dù sao cũng là cường giả cấp bậc ngụy thiên nhân, muốn tránh khỏi sự giám sát của Cẩm Y vệ rất dễ dàng. Cho đến nay, Cẩm Y vệ vẫn chưa nhận được tin tức hai người này rời kinh thành. Cẩm Y vệ vẫn tưởng họ đang ở kinh thành. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Hàng U đạo nhân và Thông Thần giáo chủ do dự, khiến bọn họ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất ra tay. Bởi vì Hiên Viên Triều Ca đã cùng U Bình quận chúa trở về Nhạn Thành, chỉ cần hai người họ trà trộn vào thành, với khả năng cảm nhận người khác của Hiên Viên Triều Ca, chắc chắn có thể phát hiện sự hiện diện của họ. Lúc này Lộ Thần nằm trên giường, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết Nhi. Do Mộ Dung Tuyết Nhi chủ động, rất nhanh nàng liền kiệt sức. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi đột ngột nằm xuống, cả người dựa vào ngực Lộ Thần, tiếng thở dốc không ngừng vang lên bên tai hắn. Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi cười nói, "Mộ Dung cô nương, sao ta cảm thấy nàng xem ta như nam sủng vậy?" Mộ Dung Tuyết Nhi thở sâu vài hơi, rồi lạnh lùng nói, "Tùy tiện thôi." Lộ Thần cười khẽ, xem ra Mộ Dung Tuyết Nhi đã hoàn toàn thả lòng. Đúng lúc đó, Lộ Thần đột nhiên ôm eo nàng, lật người, đặt nàng xuống dưới, rồi nhìn xuống nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi mặt đỏ ửng, mắt hơi ngấn lệ, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ. Nàng không hề phản kháng. Lộ Thần nói, việc của Mộ Dung cô nương đã xong, vậy nên phối hợp ta luyện chữ. Vừa nói, mút lông và nghiên mực trong thư phòng bay đến bên cạnh Lộ Thần. Mộ Dung Tuyết Nhi quay mặt đi, vẻ mặt chịu đựng. Lộ Thần cầm bút lông, chấm mực, rồi bắt đầu viết lên người nàng. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi chợt nghĩ đến điều gì. Võ Quân Uyển đến Bắc Quốc, vương gia sẽ xử trí nàng ra sao? Lộ Thần vừa viết vừa nói, xử trí, sao phải xử trí? Mộ Dung Tuyết Nhi nói tiếp, Võ Quân Uyển dung mạo xinh đẹp, ban trang khiến người rung động. Nếu nàng đến Bắc Quốc làm con tin, chắc chắn vương gia sẽ không bỏ qua nàng. Lộ Thần khóe miệng hơi nhếch lên. Tuyết Nhi, đây là ghen sao? Mộ Dung Tuyết Nhi ưng một tiếng, rồi đáp, ta chỉ hỏi vậy thôi. Lộ Thần nói, ta quả thật sẽ không bỏ qua nàng. Ta sẽ đưa nàng vào hậu cung, để nàng sinh con đẻ cái cho ta. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi nói, nàng là người có dã tâm, lại tự nguyện làm con tin cho võ hoàng đến Bắc Quốc. Nếu nàng vào hậu cung, vương gia không sợ Bắc Vương phủ gà chó không yên sao? Lộ Thần nâng chân Mộ Dung Tuyết Nhi lên, viết chữ chính lên nó, rồi thờ ơ nói, ngươi, thám tử Nguyệt Hoàng phái tới, ta cũng dám đưa vào phủ. Ngươi nghĩ ta sẽ lo lắng nàng làm điều gì bất lợi cho Bắc Quốc sao? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, Võ Quân Uyển không phải ta, cũng không giống ta, ta không có dã tâm lớn như nàng. Ta đã nhắc nhở ngươi, nếu sau này thua trong tay một người phụ nữ, đừng trách người khác. Lộ Thần nhìn dung nhan tuyệt sắc lạnh lùng như băng của Mộ Dung Tuyết Nhi, cười nói, không ngờ Tuyết Nhi lại chủ động lo lắng cho ta, thật khiến người vui mừng. Mộ Dung Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Lộ Thần lật người Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi tiếp tục viết lên lưng nàng. Một lát sau, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, vài ngày nữa ngươi đến vương phủ, giúp ta may một bộ phượng bào bình thường dùng để chiều y cho Nguyệt Hoàng. Mộ Dung Tuyết Nhi tò mò hỏi, phượng bào, ngươi muốn phượng bào làm gì? Lộ Thần cười nói, Võ Quân Uyển không phải muốn làm nữ đế sao? Ta sẽ giúp nàng thực hiện giấc mộng đó. Sau một thời gian chờ đợi, Võ Minh cuối cùng cũng nhận được tin tức từ triều đình Đại Võ và cả thánh chỉ của Phụ Hoàng. Điều khiến Võ Minh bất ngờ là triều đình Đại Võ hầu như không thảo luận gì về số tiền bồi thường. Điều đó có nghĩa là số tiền bồi thường hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa phái đoàn Đại Võ và Bắc Quốc. Thoạt nhìn, đây là quyền lực rất lớn dành cho phái đoàn Đại Võ, để Võ Minh tự quyết định. Nhưng mặt khác, nếu bồi thường quá nhiều, khi Võ Minh trở về Đại Võ, mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn lên một mình hắn. Thấy thánh chỉ từ Đại Võ đưa đến không hề đề cập đến bất cứ con số bồi thường nào, thậm chí không nhắc đến, Võ Minh nổi giận trong lòng. Phụ hoàng hắn đã chuyển hết áp lực lên người mình, ít ra cũng nên cho hắn biết một chút giới hạn cuối cùng về bồi thường chứ. Không nói gì cả, để một mình hắn quyết định. Nếu số tiền bồi thường thấp hơn mong muốn của Võ Hoàng thì còn tốt, nhưng nếu vượt quá, lại vượt quá nhiều, e rằng hắn sẽ tuyệt giao với ngôi vị thái tử. Tuy tâm trạng rất khó chịu, nhưng cuối cùng Võ Minh vẫn tiếp tục đàm phán. Hiện tại quân đội Bắc Quốc đang có xu hướng tiến về phía Nam, nhất định phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Thánh chỉ của Phụ Hoàng hắn cũng có ý đó. Ban đầu, Võ Minh còn định cứng rắn, nhưng giờ thánh chỉ của Phụ Hoàng đã đến, hắn không thể cứng đầu nữa. Bắc Quốc, Nhị Chính Điện, ngay từ đầu cuộc đàm phán hôm nay, thành viên phái đoàn Đại Võ đã đề nghị giảm bồi thường. Nghe vậy, các quan Bắc Quốc lập tức bác bỏ đề nghị đó, cho rằng Đại Võ đã đánh lén danh trại Bắc Quốc, nên bồi thường nhiều chứ không thể ít. Sau một hồi ồn ào trong Nghị Chính Điện như chợ, Lộ Thần cuối cùng lên tiếng, 30 triệu lượng bạc và 5 triệu lượng vàng là không thể thay đổi. Nếu Đại Võ không chịu bồi thường số tiền đó, quân đội Bắc Quốc sẽ tự mình đến Đại Võ đòi tiền. Nghe vậy, đại điện lập tức im lặng. Các thành viên phái đoàn Đại Võ cũng trùng xuống. Hiện tại quân đội Bắc Quốc đã có ý định tiến về Nam. Nếu chọc giận Bắc Vương lúc này, Bắc Vương hoàn toàn có thể phái binh tiếp tục tiến về Nam. Điều đó rất có thể gây ra nhiều tổn thất hơn cho Đại Võ. Võ Minh mặt đen lại nói, được, vậy cứ theo lời Bắc Vương, Đại Võ sẽ bồi thường Bắc Quốc 30 triệu lượng bạc và 5 triệu lượng vàng, nhưng số tiền này sẽ không đưa một lần. Lộ Thần đã lường trước Đại Võ sẽ đề nghị bồi thường theo giai đoạn, liền nói, lần đầu tiên, Đại Võ sẽ bồi thường 20 triệu lượng bạc và 3 triệu lượng vàng, số tiền còn lại, Đại Võ phải trả hết trong vòng 2 năm, nếu không, quân đội Bắc Quốc sẽ tự mình tiến về Nam tìm Võ Hoàng đòi. Võ Minh nắm chặt nắm đấm nói, đa tạ Bắc Vương. Lộ Thần tiếp tục, chuyện tiền bạc đã xong, giờ ta nói chuyện khác. Để tránh Đại Võ lại tấn công Bắc Quốc, trẫm quyết định sáp nhập U Bình quận và Linh Độ quận vào bản đồ Bắc Quốc. Nghe vậy, Võ Minh lập tức nói, Bắc Vương, Bắc Quốc đã chiếm lĩnh U Bình quận, sao còn muốn Linh Độ quận nữa? Chẳng lẽ Bắc Vương thấy mình tham quá rồi sao? Lộ Thần thản nhiên nói, ban đầu, trẫm thực sự không có ý định gì với Linh Độ quận. Nhưng quân sĩ Đại Võ đã thừa lúc ban đêm đánh lén doanh trại Bắc Quốc, khiến binh lính Bắc Quốc thương vong nặng nề, gây ra tổn thất lớn cho Bắc Quốc. Trẫm không bắt các ngươi bồi thường đã là khoan dung lắm rồi. Lời này vừa nói ra, võ minh lại chửi thầm trong lòng đội kỵ binh đại võ, phải đánh lén doanh trại Bắc Quốc lúc đang đàm phán, thế là lại mất thêm một quận. Hiện tại các thành trì quan trọng của Linh Đồ quận đều đã bị quân đội Bắc Quốc chiếm đóng, cho dù họ không đồng ý nhường Linh Đồ quận, Bắc Quốc cũng sẽ sớm chiếm lĩnh toàn bộ Linh Đồ quận. Đây căn bản không phải do họ quyết định. Để mau chóng kết thúc cuộc đàm phán, võ minh đành phải nói, được, đại võ đồng ý nhường U Bình quận và Linh Đồ quận. Thấy võ minh đồng ý sảng khoái như vậy, Lộ Thần mỉm cười rồi hỏi, võ minh điện hạ đồng ý nhanh chóng thế, không cần xin phép võ hoàng trước khi quyết định sao? Võ minh đáp, phụ hoàng đã giao toàn quyền đàm phán cho ta, ta có quyền quyết định. Lộ Thần nói, đã võ minh điện hạ có quyền quyết định, vậy trẫm cũng không dài dòng nữa. Lập tức Lộ Thần bảo một tên binh lính cầm y vệ bên cạnh nói, đem hiệp ước buôn bán bến cảng đưa cho võ minh điện hạ xem qua. Những điều kiện buôn bán này khá nhiều, nên Lộ Thần đã viết sẵn trên giấy. Sau khi hiệp ước buôn bán được đưa đến tay võ minh, hắn chăm chú xem xét. Đọc xong hiệp ước, sắc mặt võ minh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thật ra, hắn không hiểu rõ những điều khoản này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Ví dụ như việc sử dụng tiền tệ của Bắc Quốc trong giao thương, hay việc cho phép thương đội Bắc Quốc vào Đại Võ. Hắn chỉ đoán được Bắc Quốc sẽ phái gián điệp thâm nhập Đại Võ, còn mục đích sâu xa hơn thì hắn không thể nào đoán được. Tuy nhiên, võ minh dù không hiểu rõ hậu quả của những điều khoản này, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Hắn lập tức đưa hiệp ước buôn bán cho các thành viên sứ đoàn phía sau xem. Những thành viên sứ đoàn phía sau đều là các đại thần trong triều đình Đại Võ. Họ chắc chắn hiểu rõ những điều khoản này sẽ gây ra hậu quả gì. Sau khi các thành viên sứ đoàn Đại Võ xem xong hiệp ước buôn bán, tất cả đều mặt mày nghiêm trọng. Lúc đó, một thành viên sứ đoàn thì thầm điều gì đó vào tai võ minh. Rồi võ minh nói với Lộ Thần, hiệp ước buôn bán này ảnh hưởng quá lớn, bản vương cần xin chỉ thị phụ hoàng. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra trong sứ đoàn Đại Võ vẫn có người thông minh, họ hẳn đã nhìn ra Bắc Quốc muốn dùng kinh tế để khống chế Đại Võ. Lộ Thần nói, vậy thì tốt, ta tạm bỏ qua hiệp ước này. Tiếp theo, ta nói về chuyện chất tử. Tin rằng võ minh điện hạ đã nghe nói bản vương định để Đại Võ phái một vị chất tử sang Bắc Quốc. Võ minh giả vờ hỏi, không biết Bắc vương định chọn vị hoàng tử nào làm chất tử. Lộ Thần cười nói, bản vương nghe nói dạo này võ minh điện hạ thường lui tới Hoa Nguyệt lâu, rất thích các cô nương Bắc Quốc. Nếu võ minh điện hạ đã thích các cô nương Bắc Quốc như vậy, vậy chi bằng ngày ở lại Bắc Quốc làm chất tử. Nghe vậy, sắc mặt võ minh tái mét, hắn không muốn làm chất tử ở Bắc Quốc. Nếu hắn làm chất tử ở Bắc Quốc thì hoàn toàn mất cơ hội được làm thái tử. Võ minh vội nói, Bắc vương, bản vương ở Đại Võ địa vị không cao, nếu để bản vương làm chất tử ở Bắc Quốc, e rằng không phát huy được tác dụng của một vị chất tử. Bắc vương hãy suy nghĩ lại xem. Thấy võ minh có vẻ hoảng sợ, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Thấy võ minh lúng túng không biết nói gì, một thành viên sứ đoàn Đại Võ lập tức đứng ra nói, Bắc vương, thần cầu xin ngài cho phép chúng thần được dừng cuộc đàm phán ở đây, để chúng thần về tâu báo chuyện chất tử với võ hoàng bệ hạ. Lộ Thần cười nói, võ minh điện hạ vừa nói nắm quyền tự quyết trong cuộc hòa đàm này, giờ xem ra điện hạ hình như cũng không tự quyết được. Nghe vậy, võ minh nói, Bắc vương, hiệp ước buôn bán quá phức tạp, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn rồi mới quyết định. Lộ Thần thản nhiên nói, vậy thì tốt, các ngươi cứ về bàn bạc kỹ đi. Hai ngày nữa, bản vương mong nhận được câu trả lời dứt khoát. Những gia đình binh lính tử trận của bản vương vẫn đang chờ tiền bồi thường từ Đại Võ. Võ minh cùng các thành viên sứ đoàn Đại Võ lập tức rời khỏi nghị chính điện, nhìn theo bóng lưng họ. Lộ Thần khẽ cười, hắn tin chắc võ minh sẽ sớm tìm đến mình, tự mình thương lượng với mình. Hòa đàm kết thúc, Lộ Thần cùng các quan viên Bắc Quốc bàn bạc ngắn gọn một số việc gần đây của Bắc Quốc, rồi kết thúc cuộc họp nhỏ. Như Lộ Thần dự đoán, cuộc họp nhỏ vừa kết thúc, Lộ Thần vừa trở về vương phủ thì có thị vệ đến báo rằng võ minh muốn riêng gặp. Lộ Thần biết võ minh tìm mình vì chuyện gì, liền sai người dẫn võ minh đến thư phòng. Võ minh vào thư phòng, Lộ Thần cười nói, võ minh điện hạ mời ngồi. Lộ Thần vừa dứt lời, liền đi đến khu vực nghỉ ngơi uống trà trong thư phòng. Võ minh lập tức đến ngồi trước bàn trà. Lộ Thần gọi nha hoàn hầu trà, Tiểu Thiến, pha trà. Ánh mắt Lộ Thần dừng trên người võ minh, rồi mỉm cười hỏi, không biết võ minh điện hạ tì bản vương có chuyện gì? Võ minh thẳng thắn nói, ta muốn hỏi Bắc vương có ý định đón ta đến Bắc quốc làm con ti không? Trước đó ở điện nghị chính, võ minh tự xưng bản vương, nay đến trước mặt Lộ Thần lại xưng ta, thái độ đã khiêm nhường hơn nhiều. Nghe giọng điệu của võ minh, Lộ Thần cười nhạt rồi nói, võ minh điện hạ ở Đại Võ rất có ảnh hưởng, là người được sự tính kế vị thái tử, nếu muốn chọn con tin, tất nhiên phải chọn người quan trọng đối với Đại Võ. Theo bản vương thấy, người thích hợp nhất chính là ngươi. Nghe vậy, võ minh vội nói, Bắc vương quá khen. Tuy trong triều Đại Võ có một số đại thần ủng hộ ta, nhưng so với đại hoàng tử, ta vẫn kém xa. Lần này phụ hoàng sai ta đến Bắc quốc, rõ ràng là không muốn làm tổn hại thanh danh của đại hoàng tử. Điều này chứng tỏ trong lòng phụ hoàng, đại hoàng tử mới là người quan trọng nhất. Nếu Bắc Vương muốn chọn hoàng tử làm con tin, nên chọn đại hoàng tử. Nếu chọn ta, e rằng không phát huy được tác dụng của con tin. Lộ Thần trầm ngâm. Ồ, là vậy sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu bản vương chọn đại hoàng tử làm con tin, e rằng võ hoàng sẽ không đồng ý. Dù sao ngươi vừa nói, hắn mới là người quan trọng nhất trong lòng phụ hoàng ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Minh sững sờ. Cái này, Võ Minh sửa lời. Hiện nay đại quân Bắc Quốc đang áp sát. Chỉ cần Bắc Vương nói điều kiện, ta tin phụ hoàng sẽ đồng ý. Lộ Thần nói, vậy thì hiệp ước thương mại, phụ hoàng ngươi cũng sẽ đồng ý chứ? Võ Minh sững sờ. Việc này liên quan gì đến hiệp ước thương mại? Họ đang nói về con tin mà. Võ Minh đang hoang mang thì chợt hiểu ra. Võ Minh lập tức nói, nếu Bắc Vương chọn hoàng tử khác làm con tin, ta tin phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý hiệp ước thương mại mà Bắc Quốc đưa ra. Võ Minh không biết hiệp ước thương mại sẽ ảnh hưởng đến đại võ như thế nào, nhưng sứ đoàn đại võ vừa nhắc nhở hắn, trong điều kiện đàm phán lần này, hiệp ước thương mại mà Bắc Quốc đưa ra thoạt nhìn không có tổn thất rõ ràng như cát đất bồi thường, nhưng nguy hại lại lớn nhất, rất có thể võ hoàng sẽ không đồng ý. Hóa ra ngay từ đầu khi đến Bắc Quốc, báo chí nói Bắc Quốc chọn Võ Quân Uyển làm con tin, nhưng lại đột ngột đổi thành hắn nhị hoàng tử. Thì ra Bắc Vương muốn mượn sức mình để thuyết phục phụ hoàng đồng ý hiệp ước thương mại. Đây là một cuộc giao dịch. Nếu hiệp ước thương mại không được thông qua, con tin rất có thể là mình. Còn nếu hiệp ước thương mại được thông qua, con tin sẽ là người khác. Nghe Võ Minh trả lời xong, Lộ Thần nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi nói, nếu Võ Minh điện hạ thuyết phục được Võ Hoàng đồng ý hiệp ước buôn bán, bản vương sẽ gả đại công chúa cho người. Còn nếu Võ Minh điện hạ thất bại, xin cứ lưu lại Bắc Quốc. Võ Minh đáp, Bắc Vương yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục triều đình đại võ và phụ hoàng. Lộ Thần cười nói, vậy ta chờ tin tốt của Võ Minh điện hạ, mong điện hạ nhanh chóng giải quyết, binh lính Bắc Quốc đang chờ tiền trợ cấp. Võ Minh đáp, xin Bắc Vương cho ta thêm một tháng, một tháng sau ta sẽ cho Bắc Vương câu trả lời chắc chắn. Lộ Thần cười nói, được, bản vương cho Võ Minh điện hạ một tháng, hy vọng điện hạ đừng để ta chờ ủ công. Võ Minh cười nịnh nọt, tất nhiên rồi, nếu Bắc Vương không có việc gì khác, ta xin cáo lui. Nói xong, Võ Minh đứng dậy, Lộ Thần cũng đứng lên nói, ốt, Võ Minh điện hạ đi thong thả, không tiễn. Võ Minh không nói thêm gì, đứng dậy rời đi. Vài ngày sau, đại võ triều đình, tin tức về hiệp ước buôn bán của Bắc Quốc vừa đến đại võ đã khiến triều đình chấn động. Tuy các đại thần đại võ phần lớn là những kẻ vô dụng, nhưng họ không phải ngu, là những kẻ từng trải trong quan trường. Các đại thần lập tức nhận ra mục đích của Bắc Quốc, không chỉ mở hoàn toàn thị trường đại võ, mà còn bắt đại võ dùng tiền tệ của Bắc Quốc để giao dịch. Thử hỏi, dùng tiền tệ của Bắc Quốc ư? Nếu hàng hóa Bắc Quốc tràn vào đại võ, thương nhân đại võ sẽ dùng tiền Bắc Quốc để mua hàng. Nếu hàng hóa càng nhiều, người ta sẽ bỏ tiền đại võ mà dùng tiền Bắc Quốc. Sai Kỳ Lương đứng ra nói, bề hạ, đại võ tuyệt đối không thể đáp ứng điều kiện này. Bắc Quốc hiện chưa phát hành tiền tệ, nhưng họ đã đề cập trong hiệp ước, chứng tỏ chẳng mấy chốc sẽ phát hành tiền tệ mới. Một khi hàng hóa và tiền tệ Bắc Quốc tràn vào đại võ, sẽ ít người dùng tiền đại võ. Hiện nay, Sai Kỳ Lương đã được phục chức thừa tướng. Võ Hoàng phục chức cho ông chủ yếu để ổn định phe Võ Quân Uyển. Võ Hoàng cần Võ Quân Uyển sang Bắc Quốc ẩn náu, để nâng cao tinh thần của Võ Quân Uyển, phải cho nàng thấy hy vọng. Võ Hoàng biết con gái mình rất thông minh, nếu phe cánh của nàng bị mất tiếng nói trên triều đình, nàng sẽ nghi ngờ mình đang lừa dối nàng. Vì vậy, ông lập tức phục chức cho Sài Kỳ Lương nhân vật trọng yếu của phe Võ Quân Uyển. Sài Kỳ Lương vừa dứt lời, một đại thần khác lên tiếng, đúng vậy, bệ hạ, Bắc Vương lòng dạ khó lường, hiệp ước này sẽ tổn hại lợi ích lâu dài của đại võ, tuyệt đối không thể đồng ý. Rồi nhiều đại thần khác đứng ra phản đối hiệp ước buôn bán của Bắc Quốc. Sau khi tiếng phản đối lắng xuống, Võ Hoàng nhìn quanh các đại thần, rồi nói, còn ái khanh nào có ý kiến khác? Vừa dứt lời, một đại thần phe nhị hoàng tử đứng dậy, bề hạ, thần thấy lời Sài đại nhân hoàn toàn vô căn cứ. Theo thần, hiệp ước buôn bán này không những không hại đại võ, mà còn có lợi. Thần tin rằng các vị đều đã dùng hàng hóa Bắc Quốc, như giấy trắng chẳng hạn. Có giấy trắng, đại võ sẽ không cần dùng thẻ tre và da gì nữa. Đại thần này vừa dứt lời, các đại thần phe nhị hoàng tử đồng loạt đứng dậy, ủng hộ hiệp ước buôn bán, cho rằng tiền tệ Bắc Quốc sẽ không gây hại gì cho đại võ. Nhìn thấy trong triều nhiều người đồng ý hiệp ước thương mại của Bắc Quốc, sắc mặt Sài Kỳ Lương liền tối sầm lại. Hắn liếc nhìn những kẻ đứng ra đồng ý hiệp ước thương mại với Bắc Quốc, thấy phần lớn là thuộc phe nhị hoàng tử và các đại thần không thuộc phe phái nào. Đại thần thuộc phe đại hoàng tử hầu như không lên tiếng. Hiện giờ nhị hoàng tử còn ở Bắc Quốc, mà trên triều đình, các đại thần thuộc phe nhị hoàng tử lại đồng ý hiệp ước thương mại của Bắc Quốc. Điều này chứng tỏ nhị hoàng tử và Bắc Vương chắc hẳn có giao dịch ngầm gì đó, nên mới dẫn đến cục diện này trên triều đình. Võ Hoàng nhìn xuống các đại thần, không lập tức quyết định. Lâu sau, Võ Hoàng mới lên tiếng, Bây giờ đại quân Bắc Quốc đã tiến xuống Nam, vào đến Linh Độ quận. Nếu không đáp ứng hiệp ước này, e rằng quân Bắc Quốc sẽ tiếp tục tiến xuống Nam. Nói đến đây, Võ Hoàng gõ tay lên ngai vàng liên hồi. Một lát sau, Võ Hoàng lại nói, hàng hóa của Bắc Quốc quả thực rất có ích cho Đại Võ. Hiện nay Bắc Quốc đang thịnh, dù trẫm không đáp ứng hiệp ước thương mại này, Bắc Vương cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu vậy, trẫm đồng ý hiệp ước này, mau chóng chấm dứt cuộc chiến tranh này. Thấy Võ Hoàng lại nói ra lời ấy, Sai Kỳ Lương không khỏi giật mình. Võ Hoàng luôn là người cứng rắn, chủ chiến, kiểu người không đâm đầu vào tường không chịu quay đầu. Sao hôm nay lại nhanh chóng thỏa hiệp như vậy? Thực ra, Võ Hoàng hiện giờ cũng có tính toán riêng. Hắn muốn mau chóng kết thúc hòa đàm, rồi đưa Võ Quân Uyển sang Bắc Quốc. Chỉ cần chờ Võ Quân Uyển lấy được phương pháp chế tạo và bản vẽ vũ khí của Bắc Quốc, Đại Võ rất nhanh sẽ khôi phục lại sức mạnh. Đến lúc đó, những gì họ đã mất, hắn sẽ đích thân cướp lại. Hắn còn đang độ tuổi tráng niên, còn nhiều thời gian, rửa sạch nhục nhã vẫn còn cơ hội. Rất nhanh, việc Võ Hoàng đồng ý hiệp ước thương mại truyền đến Bắc Quốc. Đến đây, Bắc Quốc và Đại Võ đã cơ bản bàn xong điều kiện, chỉ còn thiếu vấn đề con tin cuối cùng. Trong điện nghị chính của Bắc Quốc, Võ Minh hồi hộp nhìn Lộ Thần. Thật ra, trong lòng hắn cũng không chắc Lộ Thần có giữ lời hay không. Dù sao phụ hoàng mình đã đồng ý hiệp ước thương mại, Bắc Vương hoàn toàn có thể đổi ý lúc này, tiếp tục bắt hắn làm con tin. Lúc này, Võ Minh nói, Bắc Vương, điều kiện đã bàn xong, vậy chúng ta có nên ký kết minh ước không? Minh ước Võ Minh nói đến đương nhiên không phải chỉ là minh ước kết minh, mà là hiệp ước bồi thường. Nói minh ước chỉ là để cho dễ nghe thôi. Mùi trên ngai vàng, Lộ Thần cười nói, đương nhiên được. Rồi Lộ Thần bảo cận vệ, lấy minh ước đã chuẩn bị ra. Nói xong, Lộ Thần lại nói với Võ Minh đang đứng trong điện. Võ Minh điện hạ, mời ngồi. Võ Minh và đoàn sứ Đại Võ đã đứng nhiều ngày, mỗi lần bàn bạc đều đứng. Nhưng hôm nay đã ký kết điều ước, không thể để họ cứ đứng mãi. Đứng thì làm sao viết chữ được. Lộ Thần vừa dứt lời, các quan viên Bắc Quốc bên trái điện lập tức nhường chỗ. Rồi Võ Minh và đoàn sứ Đại Võ ngồi xuống. Rất nhanh, cận vệ đem hai bản minh ước đã chuẩn bị đưa đến trước mặt Lộ Thần và Võ Minh. Khi Võ Minh thấy cột ghi con tin là Võ Quân Uyển, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May mà Bắc Vương giữ lời, để Võ Quân Uyển sang Bắc Quốc làm con tin. Lúc này, tâm trạng đè nén lâu nay của Võ Minh như được giải tỏa, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Nữ nhân này cuối cùng cũng bị loại bỏ. Chỉ cần loại bỏ Sài Kỳ Lương, nhân vật cốt cán của phe Võ Quân Uyển, thì thế lực của Võ Quân Uyển trong triều đình Đại Võ sẽ hoàn toàn tan rã. Võ Quân Uyển sẽ không bao giờ có cơ hội vùng dậy nữa. Nghĩ đến đây, Võ Minh cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn lại xem qua những điều khoản khác, không có vấn đề gì thì liền ký tên đóng ấn. Lúc này, Lộ Thần vừa ký tên lên quyển trục vừa nói, Võ Minh điện hạ, bản vương mong các ngươi về nước rồi mau chóng đưa con tin sang. Võ Minh cười nói, mời Bắc Vương yên tâm, không quá một tháng, hoàng tỷ ta sẽ có mặt ở Nhạn Thành. Lộ Thần nói, tốt lắm, hiệp ước ký xong, mọi việc hoàn tất. Võ Minh lập tức đứng dậy, chắp tay nói, chúng thần xin cáo lui. Lộ Thần cười nói, Võ Minh điện hạ thích cô nương Bắc Quốc như vậy, không định ở lại Bắc Quốc thêm chút thời gian sao? Võ Minh nói, đa tạ Bắc Vương hảo ý, nhưng ta còn phải về Đại Võ tâu trình với phụ hoàng, không thể ở lại lâu hơn. Lộ Thần đáp, vậy thì tốt, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Lời Lộ Thần vừa dứt, Võ Minh liền dẫn đoàn sứ Đại Võ nhanh chóng rời khỏi Nhạn Thành. Hắn chẳng muốn ở lại Nhạn Thành thêm một khắc nào nữa. Hiệp ước ký kết xong, Lộ Thần trở về nội viện. Hắn dự định nghỉ ngơi vài ngày, rồi tranh thủ sinh thêm con, muốn có vài đứa trẻ trong vòng hơn một năm. Sang năm, hắn sẽ xuất binh Nam Hạ, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, trở về nội viện. Lộ Thần phát hiện Mộ Dung Tuyết Nhi cũng đang ở Phong Vân viện. Thấy Mục Tử Huyên và những người khác đang nói chuyện với nàng, Lộ Thần hơi sững sờ, chẳng hiểu sao Mộ Dung Tuyết Nhi lại thân thiết với Mục Tử Huyên đến vậy. Trước đây, mỗi lần Mộ Dung Tuyết Nhi đến vương phủ, nàng hầu như không bao giờ vào nội viện, mà chỉ ở thư phòng cùng hắn ân ái. Nay hắn vắng nhà, Mộ Dung Tuyết Nhi lại vào nội viện và trò chuyện cùng các thiếp của hắn. Lúc này, các nữ nhân phát hiện Lộ Thần trở về, liền đứng dậy hành lễ, bái kiến vương gia. Lộ Thần nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, cười hỏi, Mộ Dung cô nương, sao nàng lại đến đây? Chưa đợi Mộ Dung Tuyết Nhi trả lời, Mục Tử Huyên đã lên tiếng, vương gia, ngài không phải bảo Mộ Dung cô nương hợp tác với vương phủ may vá vài bộ phượng bào sao? Nàng đến đây vì việc đó. Nghe vậy, Lộ Thần mới hiểu ra. Đúng lúc đó, Sở Ngữ Cầm thắc mắc hỏi, Thần Nhi, ngài may phượng bào làm gì? Ta nghe nói ngài còn dựa theo kiểu phượng bào của Nguyệt Hoàng để may. Mọi người đều nhìn về phía Lộ Thần, rất tò mò. Lộ Thần là nam nhân, nếu muốn lên ngôi ở kinh thành, lẽ ra phải chuẩn bị long bào chứ, may phượng bào đỏ làm gì? Lộ Thần cười nhạt rồi nói, ta thấy không ít người trong số các nàng đều khao khát quyền lực, muốn làm nữ đế, vậy thì ta cho các nàng cơ hội, để các nàng được trải nghiệm cảm giác làm nữ đế. Nói đến đây, Ánh mắt Lộ Thần dừng lại trên người Gia Luật Nam Yên. Gia Luật Nam Yên hơi sững sờ, vội nói, vương gia, thiếp hiện giờ chỉ muốn hầu hạ ngài sinh con dưỡng cái, không có ý đồ khác. Gia Luật Nam Yên tưởng Lộ Thần đang cảnh cáo nàng, bảo nàng ngoan ngoãn. Lộ Thần nói, Nam Yên, nàng hiểu lầm ý ta rồi. Chưa kịp giải thích, Vương Khuynh Từ đã bật cười rồi hỏi, vương gia nói trải nghiệm cảm giác làm nữ đế, chẳng lẽ là trải nghiệm trên giường sao? Lộ Thần nhìn Vương Khuynh Từ, thầm cười, không ngờ hồ ly tinh này lại hiểu hắn đến vậy. Nghe Vương Khuynh Từ nói vậy, các nữ nhân đều hiểu ý Lộ Thần, mặt đỏ bừng, nhìn hắn với vẻ mặt quái dị. Lộ Thần ho khan một tiếng rồi nói, Võ Quân Uyển là trưởng công chúa, nàng rất muốn làm nữ đế, muốn nàng yên tâm ở lại Bắc Quốc thì phải thực hiện nguyện vọng của nàng, hơn nữa Dung Dung cũng là công chúa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.